Vũ động càn khôn, chương 194, âm đan màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí âm sát đáng sợ giống như một đầu dao long vậy, điên cuồng từ trong cơ thể Thanh Đàn Bạo Dũng phóng ra trong khoảnh khắc đó, khiến cho không khí trong viện trở nên lạnh thấu xương, giống như là những thanh đao vô cùng sắc bén, phát ra hàn ý xâm xâm rắc rắc. Bãi đá mà Thanh Đàn đang ngồi xếp bằng, lúc này đã trực tiếp bị khí âm sát cực lạnh kia khiến cho đóng băng lại, phát ra thanh âm nứt gãy, vô cùng thanh minh, không ngừng nhanh chóng lan tràn ra. Cơ thể của Thanh Đàn lại ẩn chứa luồng khí âm sát đáng sợ đến như vậy. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng quan sát cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khí âm sát khủng khiếp như thế này. Dưới sự xâm nhập của khí âm sát đó, cho dù là hắn, đều cảm giác được vết tích máu thịt đang cuộn trào đọng lại. Hắn lập tức vội vàng thúc đẩy nguyên lực, bao quát hết cả thân mình, cảm giác âm hàn đó mới giảm bớt phần nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thể sát ma, vốn là chí âm chí hàn, những năm gần đây, cô ta không thời khắc nào là không ngừng hấp thụ khí âm sát giữa trời và đất, trải qua hơn 10 năm trầm lắng tích tụ, đã vô cùng lớn mạnh. Nếu như cô ta có thể nắm bắt chúng, vậy thì cô ta sẽ sở hữu một nền tảng tu luyện không gì có thể so sánh. Thành tựu sau này, không thể lường được. Tiểu Điêu cũng đã xuất hiện trên vai của Lâm Động, nó nhìn qua hàn khí đang bao trùm trước mắt, mở miệng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn không hy vọng Thanh Đàn có thể trở nên mạnh như thế nào, chỉ cần cô ta có thể bình an, hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Oanh, ngay lúc sắc mặt Lâm Động ngưng trọng quan sát, Thanh Đàn đang ngồi trên thạch đài, vẻ mặt đột nhiên hiện lên nét đau khổ, cơ thể rung lên một cách kịch liệt. Khí âm sát từ trong cơ thể bộc phát ra đó, trong mơ hồ có vết tích chuyển thành màu đen, và lại, loại khí âm sát đó, cũng đột ngột trở nên vô cùng nồng nặc. Khí sát ma bị dẫn phát ra rồi. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Điêu cũng trầm giọng nói. Thứ này mới chính là thứ đáng sợ nhất trong cơ thể Thanh Đàn. Khí sát ma này, cho dù Lâm Động bị nhiễm phải, e rằng đều trực tiếp bị đông cứng nguyên lực, sau đó toàn thân tan nát vỡ vụn. Khí sát ma màu đen nồng nặc như từng dòng xúc tu màu đen khổng lồ quấn quanh lấy cơ thể Thanh Đàn. Những luồng khí sát ma này đan xen vào nhau, giống như một cơn lốc màu đen cực lớn, xông thẳng lên mây. À, cùng với khí sát ma không ngừng từ trong cơ thể tuôn trào ra, trong hai mắt của Thanh Đàn cũng đã hiện lên những tia màu đen, nhìn có vẻ rất quỷ dị. Tiếp đó âm thanh thống khổ khàn khàn truyền ra từ miệng nàng ta. Suy, trên tay của Thanh Đàn, khí sát ma đang lượn lờ, sau đó tiến vào trong cự thạch trước mặt. Khối đá vốn dĩ rất cứng, dưới sự xuyên thấu của nó dường như trở thành một miếng đậu hủ, vô cùng yếu ớt. Thanh Đàn sắp chịu không nổi rồi. Nhìn Thanh Đàn mái tóc dài đang bay loạn xạ, cơ thể không ngừng rung lên, sắc mặt Lâm Động cũng có chút biến hóa. Khí sát ma bộc phát quá kịch liệt, cần phải áp chế nó trước. Tiểu Điêu suy ngẫm một hồi, trầm giọng nói. Sử dụng thần nguyên đan, khí sát ma này vô cùng bá đạo, ngươi không được nhiễm vào, nếu không sẽ cực kỳ phiền phức. Nghe vậy, Lâm Động không hề có chút chần chừ, bàn tay vừa nhấc lên, liền có vô số viên thuần nguyên đan lướt ra từ trong túi càn khôn, cuối cùng xuất hiện dày đặc giữa không trung, ít nhất có trên hơn 1000 viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra hơn 1000 viên thuần nguyên đan, lòng bàn tay Lâm Động lại huy động một lần nữa, một luồng nguyên lực màu vàng sẫm liền từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra. Mà cùng lúc với luồng nguyên lực ấy tuôn ra, những thuần nguyên đan lo lửng giữa không trung đó, lập tức xuất hiện vết tích bị hòa tan, cuối cùng hóa thành những luồng nguyên lực cô đọng vô cùng hùng hồn. Đi. Sau khi đem 1000 viên thuần nguyên đan hóa thành nguyên lực, tay áo của Lâm Động vừa vẫy, luồng nguyên lực liền giống như nước sông chảy, gào thét mà ra, cuối cùng ầm ầm rơi xuống trên cơ thể Thanh Đàn, không ngừng dung nhập vào cơ thể cô. Xuy suy, cùng với nguyên lực tuôn xuống một cách mạnh mẽ như vậy, những trận khói đen do khí sát ma bộc phát ra dày đặc, bao lấy cơ thể Thanh Đàn, xu thế chuyển động ấy, cũng bị áp chế lại. Lâm Động hiện tại, tuy rằng vẫn như cũ đối với khí sát ma này cảm thấy cực kỳ khó nuốt, nhưng hắn vốn có nguồn vốn không tệ. 1000 viên thuần nguyên đan bị thôi hóa đó, cũng có thể coi như một cao thủ nguyên đan đại viên mãn toàn lực ra tay, muốn áp chế khí sát ma vốn vẫn chưa thành thục trong cơ thể Thanh Đàn, ngược lại không phải là chuyện không thể. Nguyên lực cuồn cuộn chút xuống, nét thống khổ trên khuôn mặt Thanh Đàn cũng tiêu tan đi phần nào, mà ngay lúc trong lòng nàng chút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng quát của Lâm Động cũng đột nhiên vang lên bên tai. Thanh Đàn, ngưng tụ tinh thần, thu nạp khí sát ma, chỉ có đem khí sát ma trong cơ thể muội ép thành âm đan, muội mới có thể khống chế nó một cách hoàn toàn. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, Thanh Đàn cũng như tỉnh táo lại đôi chút, sau đó vội vàng ngưng tụ tinh thần, dốc toàn lực thao túng khí sát ma dày đặc trong cơ thể, hội tụ về phía đan điền. Cùng với sự thao túng của Thanh Đàn, những khí sát ma trong nội bộ cơ thể nàng gào thét lên, nhanh chóng xuyên toa trong cơ thể. Những khí sát ma này khi mỗi lần xuyên qua kinh mạch, máu thịt, xương cốt, đều sẽ khiến cơ thể Thanh Đàn run lên một cách dữ dội. Một sự đau đớn như bị dao cứa từ từ thẩm thấu ra bên ngoài, bao lấy mỗi một bộ phận trên cơ thể. Có điều, tuy rằng khí sát ma xâm nhập cơ thể sẽ đem đến sự thống khổ mãnh liệt, nhưng trong lúc đau đớn, Thanh Đàn cũng có thể cảm nhận được máu thịt, xương cốt thậm chí phủ tạng trong cơ thể nàng, đều trở nên mạnh hơn sau khi trải qua từng đợt đau đớn ấy. Loại cường hóa này, cuối cùng cũng dần dần khiến Thanh Đàn thích ứng hoàn toàn sự bá đạo của khí sát ma đó. Cảm nhận được sự biến hóa này, Thanh Đàn cũng có cắn chặt răng, cố gắng kiên trì. Nàng hiểu rằng, nếu như có thể trải qua một cách thành công, thực lực của cô nhất định sẽ tăng vọt. Đây là điều mà nàng muốn nhất, vì nàng vốn không muốn mỗi lần đều nhìn thấy Lâm Động dùng đôi vai của mình để gánh hết gánh nặng của cả gia đình này. Nàng muốn giúp hắn, nàng không muốn trở thành vật trói buộc hắn. Cho nên, nàng cũng muốn trở nên kiên cường, mà hiện giờ, chính là thời khắc then chốt nhất để trở nên mạnh mẽ. Nhất định không được thất bại. Trong đôi mắt trong suốt mà linh động ấy, lướt qua một ý chí kiên định. Hai tay Thanh Đàn nắm chặt lại, tâm niệm nhất động, khí sát ma lượn lờ xung quanh nàng liền cuồn cuộn chuyển động, cuối cùng đều bị nàng trực tiếp hút vào trong miệng. Vù vù, những làn khói đen bám xung quanh nàng cũng ngay trong lúc này chuyển động một cách điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu liên kết với thiên linh cái của Thanh Đàn một đầu gào thét lên, khiến cho khí âm sát trong vòng trăm trượng đều bị hút ngược lại. Điều này, nhìn động tĩnh kỳ quái ấy, Lâm Động cũng thấy kinh ngạc, thân hình vội lùi ra sau một chút. Dưới sự chuyển động cuồng bạo của khí âm sát, ngay đến hắn cũng không dám đến quá gần. Hôm nay tuy là đêm khuya, nhưng động tĩnh này, tất nhiên sẽ bị một số cao thủ phát giác được. Ánh mắt Lâm Động khẽ lướt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nơi xa. Hắn có thể cảm nhận được, ở hướng đó có một nguồn nguyên lực ba động xuất hiện, hiển nhiên là có một số cao thủ bị động tĩnh này thu hút đến. Thanh Đàn hiện giờ không thể bị quấy rầy. Lâm Động chau mày, kiếm quang dưới chân chợt lóe, liền nhanh chóng bay lên, nắm tay lại, thiên lân cổ kích liền xuất hiện. Trường kích vừa vung lên, liền có một khí thế cường hãn lan tràn ra. Các nơi trong Viêm Thành, những tên cao thủ vốn dĩ bởi vì cảm giác được động tĩnh này mà muốn đến thám thính, chợt nhìn thấy thân ảnh của thiếu niên đang lơ lửng trên không trung, sắc mặt chợt biến đổi, đều liền tự giác dừng bước chân. Thanh danh của Lâm Động hiện giờ ở Viêm Thành đã không thể xem thường, thậm chí còn có không ít kẻ xưng hắn là đệ nhất cao thủ trong Viêm Thành, hôm nay có hắn tọa trấn, ngược lại không có kẻ nào dám nhìn trộm cả. Đó là hướng nhà Lâm gia, động tĩnh này, xem ra là có kẻ đột phá nguyên đan đại viên mãn, Lâm gia này, quả thực là tàng long ngọa hổ. Đúng vậy, ngày sau Viêm Thành này, e rằng Lâm gia mới là chủ nhân thật sự. Trong màn đêm, có những âm thanh mang theo sự kinh ngạc, lặng lẽ truyền đến. Ở vị trí trung ương của Viêm Thành, một nam tử sắc mặt như ngọc ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm gia, có vẻ khá ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của luồng khí âm sát đó. Lâm gia này, quả thực là không tầm thường. Ô không o, sau khi trấn áp những tên cao thủ đó, Lâm Động cúi đầu, nhìn Thanh Đàn đang ở phía dưới. Lúc này, đang có những làn khí màu đen, không ngừng khuếch tán ra từ trong cơ thể nàng. Trong những luồng khí đen đó, mang theo sự bá đạo và sắc bén vô cùng. Những nơi mà nó đi qua, trên mặt đất gần như biến thành một vùng đất lạnh màu đen. Cả thâm viên đều bị bao phủ bởi một màu đen. May mắn là Lâm Động biết được động tĩnh lần này sẽ không bình thường, cho nên lần này hắn cố ý tìm một nơi khá vắng vẻ, nếu không thì những hàn khí này một khi thấm vào người, sẽ tạo nên sự tổn thương không nhỏ. Khí sát ma trong cơ thể cô ta càng lúc càng khủng khiếp rồi. Cô nàng này, nghị lực không hề thua kém ngươi, lại có thể nhẫn nhịn được sự đau đớn khi khí sát ma xâm nhập cơ thể. Tiểu Điêu quan sát kỹ Thanh Đàn, đột nhiên nói. Bang! Tiếng của Tiểu Điêu vừa thốt ra, hai mắt Thanh Đàn đột nhiên mở ra, hai đạo tia sáng màu đen có vẻ rất quỷ dị bắn ra từ trong mắt nàng. Nơi những nơi tia sáng ấy đi qua, chỉ nghe thấy âm thanh. Rắc rắc, vang lên, vô số những cột băng màu đen trực tiếp bắn mạnh ra từ mặt đất. Ngay lúc hai mắt mở ra, hơi thở trong cơ thể Thanh Đàn cũng bắt đầu xuất hiện một loại chướng động điên cuồng. Thiên nguyên tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Thanh Đàn đã trực tiếp vượt qua đến thiên nguyên hậu kỳ, cách nguyên đan cảnh cũng chỉ còn một bước mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hơi thở đạt đến thiên nguyên hậu kỳ, cái miệng nhỏ của Thanh Đàn khẽ mở ra, khí sát ma gào thét xung quanh, giống như cơn lốc màu đen nhất thời lướt xuống, cuối cùng chút vào chiếc miệng nhỏ anh đào ấy. Có tất cả 10 cơn lốc khí sát ma khổng lồ quét qua, liền chỉ trong vài phút, đều bị Thanh Đàn hút hết vào trong cơ thể. Ong ong. Cùng với luồng khí sát ma cuối cùng bị hút vào trong cơ thể Thanh Đàn, mái tóc dài không có gió cũng tung bay của nàng đột nhiên cũng dừng lại. Tiếp theo đó, thanh đàn bỗng ngẩng đầu, một luồng hắc quang từ trong miệng cô nổi lên. Hắc quang bốc lên, khí âm sát giữa trời và đất dường như bị hấp dẫn, không ngừng hội tụ lại. Cùng với vô số khí âm sát bị hút vào luồng hắc quang đó cũng dần dần tích tụ. Sau đó, trong lúc nó chuyển động, dần dần ngưng tụ thành một viên nguyên đan màu đen thẫm lớn bằng ngón tay cái. Thể tích của nguyên đan vốn không lớn, được bao bọc bởi một màu đen thâm trầm. Màu đen đó, dường như ngay cả ánh mắt cũng có thể nuốt vào, nhìn qua có vẻ rất quỷ dị. Hơn nữa, chính vào lúc viên nguyên đan màu đen thẫm này hình thành, hơi thở của thanh đàn, dưới sự kinh ngạc của Lâm Động và không ít cao thủ khác, một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Sát ma thể, một khi thức tỉnh, thì sẽ kinh khủng như vậy. Cách chương.